Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, bọn họ đều còn chưa chết. 9, nghe Lê Ca nói, Tô Trường Thanh động tác hơi đốn, nàng nghĩ đến hôm qua nữ hài lời nói, chỉ có mau chết người thời điểm. Nàng mới có thể ra tới, Tô Trường Thanh đem bài vị thả lại chỗ cũ. Nói không chừng cùng việc này có quan hệ, Lê Ca gật gật đầu, lúc này, thôn trưởng Lộn trở lại tới. Phi Thu nhắc nhở nàng, cùng mấy người kia cùng đi đến, hẳn là nhìn đến các ngươi ở chỗ này, Lê Ca con ngươi nửa mị. Đạm nhiên cười, thôn trưởng nhìn người nho nhỏ, bước tốc lại rất mau, không một lát liền tới rồi cửa, nhìn thấy mở rộng ra môn. Hắn sắc mặt trầm xuống. Chỉ vào trên mặt đất khóa đầu, hỏi, xin hỏi các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Dừng một chút, hắn như là ở cố nén lửa giận, lại hỏi, xin hỏi vì cái gì các ngươi muốn phá hư nơi này khóa đầu? Xông vào tiến vào, Lê Ca, ta không phá hư, kia này khóa đầu, là nó chính mình hư, cùng ta không có quan hệ, Lê Ca đem nồi tất cả đều ném đến khóa trên đầu. Ta không nhúc nhích khóa, Tô Trường Thanh, ngoặc kép, thấy mọi người tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng chính mình. Tô Trường Thanh theo sát gật đầu, ta không sức lực hơn nữa vốn dĩ không phải ta là mơ siêu, nhưng các ngươi vì cái gì ở chỗ này? Thôn trưởng vẫn như cũ trầm giọng, nơi này là chúng ta trong thôn từ đường, là không cho phép người ngoài tiến vào. Mọi người đã chết bài vị đều sẽ đặt ở nơi này sao? Lê Ca đột nhiên hỏi, đúng vậy, thôn trưởng theo bản năng mà hồi, Lê Ca khẽ gật đầu, nếu là cái dạng này lời nói, liền rất minh xác, chúng ta đây chính là lại đây tìm tiểu nữ hài bài vị. Chúng ta tổng phải biết rằng nàng tên gọi cái gì đi. Thôn trưởng một nghẹn, ngoặc kép, hơn nữa vì cái gì này bài vị thượng chết đi thời gian đều là trăm năm phía trước. Chẳng lẽ thôn này là Trường Thọ thôn sao? Tô Trường Thanh hỏi, thả nữ hài tử chết phía trước sự tình, ta tưởng thôn trưởng nhiều ít có điểm hiểu biết đi. Chúng ta đây dựa vào cái gì nói cho ngươi? Theo kịp mấy nam nhân lập tức nói, các ngươi nếu lựa chọn nữ hài tử bên kia trận doanh, nên qua bên kia hiểu biết sự tình, mà không phải lại đây. Lê Ca nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một đạo ám mang, chúng ta tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới. Cùng ngươi không quan hệ, nàng xoay người, đi lấy bài vị, mảnh khảnh ngón tay vừa mới chạm được một chân. Kình phong gợi lên nàng tóc, một bàn tay chiều nàng bả vai chộp tới, Lê Ca môi mỏng một nhấp. Quanh thân giống có khí thế tư tán mở ra, nam nhân động tác cứng lại, còn không có phản ứng lại đây. Hắn đã bị Lê Ca ném ra môn, mọi người, ngoặc kép, thôn trưởng sắc mặt càng trầm, ngươi. Các ngươi tại đây bài vị trước mặt đánh nhau. Thật sự là, Lê Ca rút ra trong đó một cái. Chọn mi quay đầu, ngươi nói cái gì? Thôn trưởng đào hút một hơi. Cắn răng, ngươi đem bài vị buông. Có thể a, Lê Ca ngoan ngoãn mà buông tay, bài vị lấy tự do vật rơi nhằm phía mặt đất thôn trưởng. Bỗng nhiên trợn to hai mắt, một hơi thiếu chút nữa nhấc không nổi tới. Lại thấy Lê Ca nâng đặt chân. Đem bài vị lại đá đi lên, ổn định vững chắc mà tiếp được, muốn ta buông tay. Không, từ bỏ, thôn trưởng thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim mơ siêu Lê Ca vừa mới cố ý đem mang huyết kia một mặt. Cho hắn nhìn mắt, thấy hắn mặt xiếp đến trắng, hơi hơi câu môi dưới. Kia thôn trưởng có thể hay không cùng chúng ta hảo hảo nói chuyện đâu. Ngươi tưởng nói như thế nào? Thôn trưởng vỗ vỗ ngực. Hít sâu một hơi, một bộ bị khí tới cực điểm bộ dáng, đi theo còn có hai người. Một cái đi xuống vớt người một cái còn đứng ở thôn trưởng mặt sau. Nhìn đến tình huống như vậy, cũng khiếp sợ, này bài vị mặt sau tên, là của ai, ngoặc kép, ta không biết, người không biết. Lê Ca nhướng mày đầu, nhẹ nhàng gõ hạ bài vị, nhìn lại muốn quăng ngã, thôn trưởng vội vàng vươn tay. Đừng quăng ngã, Lê Ca mắt mang theo không chút để ý cười, tựa hồ không có nghe được hắn nói. Nhắm mắt lại, đem bài vị cao cao cử qua đỉnh đầu, kế tiếp một quăng ngã. nàng nhưng không phụ bất luận cái gì trách nhiệm ơ siêu đời khắc nguy cơ. Thôn trưởng giống to ra tiếng. Này, đây là chúng ta một cái tập tục. Lê Ca dừng lại động tác, mở to mắt xem hắn. Này, đây là chúng ta nơi này một cái tập tục. Đem sở hữu bài vị đều phóng tới nơi này tới. Phía trước bị nữ hài tử giết qua hồn phách sẽ trợ giúp chúng ta bất tử. Lê Ca nghe đến đó, rũ mắt nhìn về phía bài vị, như thế nào bất tử? Tô Trường Thanh lạnh mặt hỏi, hoàn toàn đã không có lúc trước nhu nhược, ai muốn chết. Tổ tông nhóm liền sẽ tự động lựa chọn một người, đem ơ siêu này tên điền ở bài vị mặt sau, chờ đến vết máu hoàn toàn biến mất, bị điền thượng tên người liền sẽ chết, mà đã chịu bổ sung người kia liền sống sót, cho nên bọn họ đều còn chưa chết. Thôn trưởng gật gật đầu, cái kia thay thế bổ sung người. Cũng biết chuyện này sao? Phía sau nam nhân đột nhiên ra tiếng, nghe trong giọng nói âm dung, có thể thấy được tới hắn rốt cuộc là có bao nhiêu kinh ngạc. Lê Ca nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái. Lại rời đi tầm mắt đi xem thôn trưởng, ta xem này muốn thay bổ người, cũng không phải thôn dân đi, bằng không nói như thế nào. Nơi này cũng không có những người khác bài vị. Ân hắn nói, nếu muốn thay thế bổ sung sinh mệnh giá trị, nên có người hy sinh. Nhưng nơi này người không thiếu. Hy sinh đó là ngoại lai người, thôn trưởng ánh mắt thấp hèn đi. Rũ tại bên người tay hơi hơi nắm chặt, nơi này mỗi cái phòng ở mặt trên đều dựng một mặt ký. Cái nào phòng ở người nào? Vừa thấy liền rất rõ ràng. Lê Ca đem bài vị người trên danh đối chiếu lúc sau. Kết quả liền đã hiểu rõ, chỉ là, Lê Ca nhìn về phía thôn trưởng, các ngươi bảo trì sinh mệnh biện pháp, là sớm tại tiểu nữ hài nãi nãi qua đời phía trước. Liền có đi, Tô Trường Thanh trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc, nhưng nàng thực mau liền chấn định xuống dưới. Nếu ta không đoán sai, cái kia nãi nãi là vật hy sinh đi. Tiểu nữ hài cũng không phải bởi vì này mà ra sự. Tiểu nữ hài cùng nàng nãi nãi, hẳn là không phải dân bản xứ. Lê Ca lời ít mà ý nhiều. Giải đáp lúc trước vấn đề, nơi này cũng không có tiểu nữ hài bài vị. Từ lúc bắt đầu, Lê Ca liền nghĩ tới, mà nàng nghi hoặc, chỉ ở chỗ, tiểu nữ hài lời nói. Còn có chân tướng, thôn trưởng sắc mặt trở nên xanh mét. Hiển nhiên không nghĩ nói, Lê Ca nắm bài vị, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, thôn trưởng phía sau người. Hai chân đã phát run, bắt lấy cạnh cửa ngón tay cũng dùng sức đến móng tay đều hãm đi vào, lúc này. Ta đi về trước thông chi bọn họ một chút, các ngươi ở chỗ này nhìn hắn, nam nhân hướng tới Lê Ca cùng Tô Trường Thanh hạ lệnh. Nói xong liền chạy, hiển nhiên là đem các nàng trở thành công cụ. Tính toán vứt bỏ ở chỗ này, chính mình trước chạy vì kính, Lê Ca không quản, nghiêm túc mà nhìn thôn trưởng, ngươi không nói sao, ngươi không phải nói muốn nói cho chúng ta sao, nhanh như vậy liền không nói, miệng không cần nói ta giúp ngươi phùng thượng đi, thôn trưởng hô hấp dồn dập, hắn không nghĩ tới các nàng sẽ đoán được cái này phân thượng. Thả hiện tại còn cầm cái kia quan trọng bài vị, nếu là đem bài vị quăng ngã. Người liền sẽ chết, những người khác lập tức sẽ cảnh giác lên. Hắn phía trước làm sở hữu hết thảy đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, không được. Không thể như vậy làm. Hắn liếm liếm môi, cười ngẩng đầu, muốn ta nói cũng có thể. Bất quá cái này bài vị là chúng ta rất quan trọng đồ vật. Người trước buông xuống đi. Ngoặc kép, hết chương.